Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 2, dùng sinh mệnh tại kịch thấu nam nhân. Cho nên nói, ta đã chết vài chục năm sao? Tỷ tỷ, biết mình đã chết. Từ Minato trong miệng mặt bên nghe được Sunet bởi vì chính mình cùng đoạn trận vong thương tâm. Muốn chết. Lúc này Nawaki hai tay ôm đầu gối ngồi ở trên đất. Ánh mắt trống rỗng. Alo, Nawaki, tiền bối, không nên thương tâm, ta nhưng là đã thừa kế ngươi lý tưởng, muốn thành là Hokage nam nhân. Nawaki ngẩng đầu nhìn một chút căn bản sẽ không an ủi người Obito. Trắng bệch khuôn mặt trên bài trừ đi ra một nụ cười khổ. Tình cảnh một lần phi thường xấu hổ. So với những thứ này, ta càng tò mò hơn. Nawaki, ngươi là thế nào đi tới Obito không gian ý thức? Còn nữa, ngươi ở đây hơn 10 năm trước sẽ chết đi. Linh hồn vì cái gì không tới minh giới đây? Ta cũng không biết a. Ta trong trí nhớ cuối cùng hình ảnh chính là dẫm lên khởi bạo phù bẫy dập. Nhìn thấy mịt mờ nhiều khởi bạo phù. Mặt đầy người da đen dấu hỏi Obito vừa muốn nói gì. Đột nhiên cảm nhận được đau đớn một hồi. Hắn và 0517 đều quỳ té xuống đất không ngừng co quắp lấy. Không gian ý thức cũng run rẩy kịch liệt lấy. Trống rỗng xuất hiện vô số vết rách. Lúc này, trong thế giới hiện thật, Madara nhíu chặt mày. Quả nhiên vẫn là xuất hiện đứng hàng khác phản ứng sao? Hashirama tế bào đều đang không có kềm chế cái này loại đứng hàng khác phản ứng. Bên cạnh hắn lấy, lồng heo thảo tạo hình Zetsu đen. Lúc này lại thầm nói, Atula Chakra cũng không phải là đơn giản như vậy có thể cùng mang theo nhân đà La Chakra Uchiha. Tộc thân thể người dung hợp với nhau. Mười mấy năm trước kia tên tiểu quỷ, phân rõ ràng chính là Senju Hashirama sau dưới đệ nhất Atula chuyển thế. Theo lấy hắn không ngừng trưởng thành, trước đệ nhất nhân đà La chuyển thế Madara sẽ trở nên càng ngày càng suy yếu cho đến chết đi. Ta âm thầm khiến thủ đoạn nhượng kia tên tiểu quỷ chết tại trong chiến tranh. Không nghĩ tới Atula Chakra lại nhiên không có lần nữa chuyển thế. Ngược lại chuyển tới chúng ta cấy ghép Rinnegan cái kia Uzumaki nhất tộc tiểu quỷ thân trên. Chỉ có một số ít tàn lưu ở cái kia tiểu quỷ nội tạng trong. Vốn là nghĩ, muốn, nhượng Madara cấy ghép kia tên tiểu quỷ nội tạng. Thật sự làm được tiên nhân mắt cùng tiên nhân thân hoàn mỹ dung hợp. Cứ như vậy là có thể bớt đi thi triển luân hồi thiên sinh thời gian. Không nghĩ tới Atula cùng nhân đà La Chakra thật sự dung hợp như thế khó khăn. Hừ, Hagoromo, ngươi lấy là như vậy thì có thể cản dừng ta sao? Bám dai như đỉa ra hòa. Obito trong không gian ý thức. 0517 cùng Obito thưởng thức lấy sống không bằng chết dày vò cảm giác. Nawaki lúc này trạng thái cũng không đúng. Hắn đột nhiên đối trước mắt cái này Uchiha nhất tộc hậu bối sản sinh to lớn hận ý. Tuy nhiên khi còn sống hắn cũng với Uchiha những tên không đúng lắm bàn. Cái này loại hận ý. Phảng phất có người ở bên tai đối với hắn nói nhỏ. Giết hắn. Hắn tại ăn cắp lực lượng ngươi. Linh hồn ngươi. Giết hắn. Hắn là Konoha tai họa ngầm. Là tỷ tỷ ngươi. Vì ngươi Orochimaru lão sư. Vì ngươi bằng hữu cùng Konoha đồng bạn, đi qua giết hắn, cùng hắn đồng quy vu tận, sau đó trở về minh giới an nghỉ đi. Đang lúc hắn không tự chủ được siết chặt hai quả đấm, vẻ mặt dữ tợn mà chạy hướng Obito lúc, trên đất trên dãy rùa Obito bỗng nhiên ngẩng đầu hô to. Ta, nhưng là phải thành là Hokage nam nhân a. Làm sao có thể, liền tại cái này loại địa phương ngã xuống. Dù là còn có một tia hy vọng, ta cũng phải kiên trì đi xuống. Ta, còn muốn lại trở lại Jin bên người a. Ngoặc kép chấm chấm. Hokage sao? Ta mộng tưởng, Nawaki trong lòng hận ý biến mất. Không gian run rẩy cũng biến mất. 0517 tựa hồ phát hiện cái gì? Đối với, đúng, Obito nói. Này, tiểu quỷ, Nawaki lúc chết sau. Có phải hay không thi thể bị phát hiện lúc nội tạng đều bị đào không? Ngoặc kép chấm chấm. Không biết, cái này loại sự tình. Minato lão sư biết rõ cũng sẽ không theo ta nói đi. Không nhiên người nào sẽ còn nghĩ muốn ra chiến trường a, hả? Kia đổi cái vấn đề. Trước ngươi bị đá lớn đập phải thời gian, có phải hay không toàn bộ phải nửa người đều bị áp đến? Đại khái, vẫn là thân thể cùng cánh tay đi. Chân lời mới vừa mới còn có cảm giác, khuôn mặt rất thương. Tại sao phải hỏi cái này chút ít kỳ quái vấn đề à? Cái này cùng mới vừa rồi trận kia đau nhức có quan hệ sao? 0517 lại không để ý đến Obito. Hắn do dự một chút, nói, ta đại khái biết rõ chân tướng của sự tình. Hai người các ngươi tiểu quỷ, nghĩ, muốn, biết không? Khác, đừng, sách, đuổi mau nói cho ta biết à. Cái này là một cây cân Obito. Một bên tỉnh táo lại Nawaki cũng gật đầu một cái. Như vậy, lặng yên ngồi xong, sau đó chuẩn bị sẵn sàng nha. Tiếp theo nội dung đây, liên quan đến các loại máu tanh bạo lực. Trọng yếu nhất là, ta muốn bắt đầu kịch thấu lạc tương đương. 0517 đem vạn ác móng vuốt vươn hướng máy chiếu hình. Sau đó bắt đầu nghĩ linh tinh. Đoạn này là hồi ức giết. Nhảy qua, đoạn này lại là hồi ức giết. Ngoạ tàu đoạn này là trong ký ức hồi ức giết. Theo lấy hắn nhổ nước bọt. Từng đoạn sắp xảy ra tương lai. Hiện ra ở hai cái dần dần mộng bức tiểu quỷ diện trước. Cứu dưới Obito Uchiha Madara. Jin tử vong. Obito hắc hóa trạng thái. Orochimaru trốn tránh. Kyuubi đêm. Diệt tộc đêm. Konoha tan vỡ kế hoạch. Tam nhẫn cuộc chiến. Akatsuki vĩ thú bắt kế hoạch. Tên xâm nhập Konoha, ngũ ảnh hội đám, lần thứ tư nhẫn giới đại chiến bùng nổ, bị Madara lừa dối qua Obito, bị Zetsu đen lừa dối qua Madara, bị Kaguya, trung nhị bệnh cũng muốn làm Hokage, Valley of the End cuối cùng quyết đấu. Chuyện này, đây không phải là thật. Đối với, đúng, đi, Jin làm sao có thể, ta làm sao sẽ... Ta làm sao có thể đối với? Đúng, Minato lão sư cùng Kusinai tỷ tỷ làm ra cái này loại sự tình. Không, đây không phải là thật. Trong thế giới hiện thật, Obito còn sót lại mắt phải đột nhiên mở ra Sharingan. Song câu ngọc nhanh chóng xoay tròn lấy. Nhìn đến Madara có câu MMP ở trong lòng khó mở miệng. Ta hắn mẹ nó thật vất vả tiêu hao số lớn ngoại đạo huyễn ảnh trong chakra ổn định ngươi bài xích. Phản ứng, tiểu tử ngươi hiện tại cho ta chơi đùa tiến hóa. Ngươi cái này Sharingan là ăn kim khả lạp sao? Hôm qua trời vừa mở mắt chính là xong câu ngọc. Hôm nay lại tiến hóa. Uchiha nhất tộc không có nằm mơ tiến hóa Sharingan lịch sử chứ? Chưa từng có đi. Ngươi bây giờ tiến hóa. Làm không tốt thân thể lại sụp đổ a. Lão tử thật vất vả nhặt được cái thiên phú dị bẩm sau đại. Không nghĩ tới lại là vạn trong không một thiên tài. Vấn đề là tên thiên tài này bây giờ đang ở làm vợ cả chết a. Hiện tại tiểu thanh niên này, thật là một, không, lưu ý liền muốn làm cái tin tức lớn. Một bên Zetsu đen cũng là trừng mắt chó ngốc trong. Sớm biết có như vậy tiểu thanh niên. Ta cần gì bồi Madara cái này loại trung nhị ung thư thời kỳ cuối chơi đùa nhiều năm như vậy làm. Nhiều như vậy sự tình a. Madara đại nhân, làm sao bây giờ? Muốn buông tha đứa bé này sao? Madara mặt đầy táo bón biểu tình. Tê dại chứng hiện tại buông tha mới là thật táng ra bại sản tốt đi. Lại nói Hashirama hàng này tế bào còn có thể di truyền hắn đổ vận sao? Lão tử năm đó vận khí cay sao được. Từ cấy ghép hàng này tế bào thật là mọi chuyện không thích hợp a. Chuyện cho tới bây giờ. Liều mạng trên hết thảy. Cũng phải bảo vệ hắn tánh mạng. Obito bên trong không gian ý thức. Nawaki yếu ớt hỏi. Những thứ này không giải thích được đồ vật. Với chúng ta bây giờ tình cảnh có quan hệ gì sao? Đại thúc đoán trước tương lai trong chính mình một điểm tồn tại cảm giác không có Nawaki rất tâm. Nhét, nhưng nơi này đã có một cái đã tâm ngạnh Obito. Đúng a, ta mới sẽ không thừa nhận. Cái này loại giả dối không có thật tương lai. Obito, người phải nửa người nội tạng. Bị đá lớn nghiền ép sau hẳn đã tan vỡ. đúng như ta mới vừa rồi biểu diễn. Uchiha Madara là cứu ngươi, nên cho ngươi cấy ghép 15 năm trước chết đi Nawaki nội tạng cùng Senju Hashirama tế bào. Điều này cũng làm cho là Nawaki linh hồn sẽ xuất hiện tại ngươi không gian ý thức nguyên nhân đi. Mới vừa rồi đau nhức, hẳn chính là Nawaki nội tạng, Hashirama tế bào cùng thân thể ngươi sản sinh bài xích phản ứng. Tính, với hai người các ngươi học cặn bã cũng không cần thảo luận thâm ảo như vậy vấn đề. Các ngươi liền lý giải là, Senju Hashirama tế bào năng lượng mạnh mẽ quá đáng, Obito thân thể ngươi không chịu nổi. Cái vấn đề này không giải quyết nói, ba người chúng ta sớm muộn phải xong. Lời còn chưa dứt, không gian ý thức lần nữa sản sinh mảnh nhỏ vết nứt nhỏ. Ba người đều cảm nhận được một cổ mạnh mẽ tràn đầy sinh mệnh lực chakra. Senju Hashirama, trong truyền thuyết song Mỹ tiên thân thể con người. Quả nhiên danh bất hư truyền A. Nawaki, cái vấn đề này phải dựa vào ngươi để giải quyết. Cố gắng thử lấy khống chế cái này cổ chakra. Đây là ngươi tổ phụ lực lượng. Tin tưởng chính mình, ngươi có thể làm được. Senju Nawaki nghiêm túc gật đầu. Nhắm hai mắt lại thử lấy khống chế cái này cổ chakra. Tựa hồ là cảm nhận được từ nơi sâu xa huyết mạch truyền thừa. Hashirama tế bào bá nói bài xích phản ứng dần dần yếu bớt. Nawaki nội tạng cũng bắt đầu ở Obito trong cơ thể công việc bình thường lấy. Trên thực tế, quan trắc đến hết thảy các thứ này Madara rốt cuộc thả lỏng một hơi. Đập nồi bán sắt mua Obito cổ. Ngoại đạo huyễn ảnh trong cơ thể chakra đã còn dư lại không nhiều. Cuối cùng không có đem mình năm xưa quần lót thua mất. Bất quá thay đổi ý nghĩ trong lúc đó. Uchiha Madara trong lòng lại nhiên lần đầu tiên sản sinh ghen tị loại tâm tình này. Tại hắn dài dằng dặc trong cuộc đời. Nhẫn giới cũng chỉ có Senju Hashirama cùng mình thiên phú tương đối. Senju Tobirama. Sarutobi Sasuke những thứ này mới hoa hơn người người trong mắt hắn chỉ thường thôi. Izuna thiên phú so từ bản thân cũng kém một chút. Cái này cái thiếu niên. Lại nhiên có thể hoàn mỹ dung hợp tiên nhân thân cùng tiên nhân nhãn lực lượng. Nếu không phải mình vừa vặn áp chế. Thậm chí tại trọng thương sắp chết đang lúc Seragon còn có đột phá khả năng. Đáng sợ như vậy thiên phú. Hừ, ngươi tiềm lực lớn hơn nữa. Cũng là ta quân cờ. Người tương lai, ta đã vững vàng khống chế. Như vậy, mau sớm lớn lên đi. Tại ta phục sinh trước, thay ta hành tẩu tại bóng tối này tuyệt vọng thế gian. Bên trong không gian ý thức, đã khống chế được Hashirama tế bào Nawaki chậm rãi mở mắt ra. 0517 hài lòng hướng hắn gật đầu một cái. Nói, làm không tệ, Nawaki. Người nhiệm vụ hoàn thành, ta nghĩ, có thể nói, người chính là hy vọng có thể lại trở lại thế gian. Trở lại ngươi bên cạnh tỷ tỷ đi. Ta, thật có thể sao? Nhưng là, ta đã chết à, còn sót lại nội tạng cũng cấy ghép đến Obito thân trên. Tương lai, tức là tràn đầy không biết khả năng. Linh hồn ngươi vẫn còn. Đại khái, hội, sẽ, có biện pháp, như vậy. Làm là đại giá, ngươi ở đây Obito trong thân thể ngủ say một đoạn thời gian tới dọa chế Hashirama tế bào. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, Obito hội, sẽ, phục sinh ngươi. Đối với, đúng, đi, Obito tựa hồ cũng từ bên bờ tan vỡ đi ra. Không có sai, Nawaki tiền bối, ta hướng ngươi hứa hẹn, nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi phục sinh. Đây chính là... Uchiha đối với, đúng, Senju hứa hẹn, ta tin tưởng ngươi, tại biết trước tương lai sau, Obito, ngươi sẽ không rơi vào hắc ám, như vậy cố gắng lên đi, cho chúng ta chung nhau mộng tưởng, thành là Hokage, lượng cái thiếu niên nguyên khí tràn đầy mà đụng quyền, sau đó, Nawaki thân ảnh từ từ hư hóa, biến mất ở bên trong không gian ý thức, tiếp đó, chính là chúng ta hai cái chuyện lạc tương đương. Obito, đúng vậy, ta tương lai, nhẫn giới tương lai, đều đang tồn tại ở ngươi trong trí nhớ. Như vậy, đại thúc, ngươi đến tột cùng là người nào vậy? thật là làm cho không người nào có thể trả lời vấn đề a. Ai, tính, dĩ nhiên lựa chọn làm một cái kịch thấu loại. Xem ra ta đã làm tốt giác ngộ. Tới đụng quyền đi, ngươi muốn câu trả lời. Ta chỉ có thể sử dụng loại phương pháp này trả lời ngươi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.